Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1114, Tử Vi Đại Đế khen thưởng. Trời à, ta nghe được cái gì? Tử Vi Đại Đế lại chủ động muốn phải cho ta khen thưởng. Hắn sẽ tốt bụng như vậy, sẽ không phải là yêu thiết quyền chứ? An Lâm kinh hãi. Tử Vi Đại Đế thấy An Lâm khiếp sợ bộ dáng, không khỏi ngực một bực bội, tức giận nói: "Thế nào? Ta tưởng thưởng cho ngươi, ngươi còn không vui?" "Không có, không có, ta đây là cao hứng a." An Lâm trên mặt cưỡng ép lộ ra vui vẻ giả cười. Làm tâm tâm niệm niệm khen thưởng đột nhiên đến thời điểm, hắn ngược lại có một loại không chân thật mộng ảo cảm. Luôn cảm thấy cái này có phải hay không một cái hố. Dù sao, phần thưởng này là dựa vào đánh tơi bời Tử Vi Đại Đế đạt được a. An Lâm lần đầu tiên nêu cao tên tuổi Thiên Đình, thậm chí nêu cao tên tuổi Thái Sơ Đại Lục, thật giống như chính là từ đánh tơi bời Tử Vi Đại Đế bắt đầu. Đường đường hợp đạo chân thần, lại bị hóa thần cảnh tu sĩ đánh tơi bời. Coi như ở Tiên Linh Tháp tương đối đặc thù, đó cũng là kỳ văn một món. Nói không chừng, Tử Vi Đại Đế ở sau lưng cũng ghim nhiều lần An Lâm tiểu nhân. Không nên hoài nghi Tử Vi nhỏ mọn, dù sao hệ thống không biết nói láo. Tử Vi Đại Đế nhìn một cái An Lâm nụ cười, giả cười là rõ ràng như vậy. Đây là giễu cợt sao? Hoặc có lẽ là, đây là khiêu khích. Hắn vốn là không muốn cho An Lâm khen thưởng, nhưng đi tới nơi này, cái gì cũng không làm thành, mất thể diện, chẳng đem trước thiếu khen thưởng bổ túc. Như vậy không chỉ có thể hóa giải lúng túng, cũng có thể tạo một lớp hình tượng. Đại đế trầm ngâm chốc lát, quyết định không so đo An Lâm giả cười. Hắn đưa bàn tay ra, một đoàn ánh sáng màu trắng một dạng bắt đầu xuất hiện trong tay tâm. Ta có chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư danh xưng là chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nắm giữ tiên thuật thiên thiên vạn vạn, nhưng đắc ý nhất hay lại là tinh thần thôi diễn thuật, cái này nòng cốt truyền thừa, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Dĩ nhiên, tinh thần thôi diễn thuật rất nhìn thiên phú, lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngươi tạo hóa. T. Mọi người nghe vậy đều là hít vào một hơi, ngay cả An Lâm cũng bối rối xuống. Phần này truyền thừa, tốt đại thủ bút, tinh thần thôi diễn thuật, có thể nói là Tử Vi Đại Đế trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Phần này lễ trọng, có thể nói là vô số đại năng cũng tha thiết ước mơ thuật pháp a. Coi như không có gì thiên phú, học được một ít gia lông, đó cũng là vô cùng thực dụng. Tử Vi Đại Đế rất hài lòng mọi người biểu tình, khẽ mỉm cười nói: "Đừng vội kích động, ta còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là đưa ngươi một quả nhị phẩm tiên đan, này đối với tu hành cũng là rất có trợ giúp. Nhị phẩm tiên đan, nói ít cũng phải trên 1 triệu linh thạch, nhiều thậm chí muốn mấy triệu linh thạch." Miêu Điềm, Tông Vĩnh Ngôn đám người, nghe đến mấy cái này khen thưởng, cả người đều là mộng, bọn họ thật cùng An Lâm sống ở cùng một thế giới sao? Giống như một cái tân tân khổ khổ bàn chuyên kết thúc nhân. Đột nhiên thấy hai người đang nói chuyện trời đất, một người lạnh nhạt nói: "Ta dạy cho ngươi một bộ Hàng Long thập bát trưởng, hoặc là ta cho ngươi 1 tỷ, ngươi chọn một đi." Một người khác thật là phiền não, không biết nên thế nào chọn. "Hất bàn a, ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải ta xem cái này?" Bất kể các bạn học trong lòng hoạt động, An Lâm nghe được Tử Vi Đại Đế hai cái lựa chọn sau, nói không động tâm là không có khả năng. Một là thuật pháp truyền thừa, một là khen thưởng vật chất. Cái này thật đúng là phi thường khó chọn chọn. Đầu tiên, Tử Vi Đại Đế tinh thần thôi diễn thuật, không phải là 100% đạt được. Còn phải nhìn ngộ tính, vạn nhất ngộ tính kém, chỉ có thể mù mấy bả tính một chút mệnh, lừa gạt kẻ ngu. vậy thì không có ý nghĩa. Hơn nữa, An Lâm thần diễn thuật cũng là cực kỳ mạnh mẽ suy diễn thuật. Mặc dù có giá, nhưng thắng ở phi thường châu bò bức A. Hai loại thuật pháp nhưng thật ra là có mâu thuẫn. Nếu như lựa chọn tiên đan lời nói, đây cũng là tương đối quả thực. Không người ngại tiên đan nhiều là được. Thổ hào bây giờ ăn không thiếu tiền, muốn cái gì tiên đan tự mua chẳng lẽ không được sao? Mua tiên đan cơ hội có vô số lần, nhưng để cho Tử Vi đại đế cơ hội xuất thủ, rất có thể chỉ có một lần. Cứ như vậy, An Lâm nói ra một câu tất cả mọi người không có dự liệu được lời nói. An Lâm, Tử Vi đại đế, ta hai cái lựa chọn cũng không muốn. Mọi người đều trợn tròn mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Người nhà suy nghĩ nửa ngày, kết quả nói không muốn. Tử Vi đại đế cũng bối rối một chút. Ngươi nói cái gì? Hứa Tiểu Lan càng là gấp giọng nói. An Lâm, ngươi bình tĩnh một chút. Vật này không cần thì phí à? Ngươi sẽ không phải là trước bị chính mình ném nước sâu siêu cấp quả bom cho nổ không tốt đầu óc chứ? Điều phỏng đoán này có lý có chứng cớ. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được có chút vừa kéo. Mở miệng giải thích, ta không phải là cũng thật ngoài ý muốn. Ta là muốn nói, Tử Vi đại đế có thể hay không đổi một cái khen thưởng. Ta muốn để cho Tử Vi đại đế giúp ta một chuyện. Tử Vi đại đế hứng thú. Há, ngươi cũng nói xem nhìn. Muốn ta giúp gì? An Lâm cười nói, ta biết, ngài còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh thân phận. Đó chính là thiên đình đệ nhất luyện khí sư. Ta nói không sai chứ? Tử Vi đại đế thần sắc lạnh nhạt, gật đầu nói, đúng, ta muốn cho ngươi giúp ta tạo một món thần khí. An Lâm nói thẳng không kiêng kỵ. Tử Vi đại đế mặt có chút vừa kéo. Cái gì? Dĩ nhiên, tài liệu là ta tự có. Ngài chỉ cần xuất lực giúp ta tạo tốt là được. An Lâm lại bổ sung. Tử Vi đại đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa mới thiếu chút nữa bị An Lâm hù dọa mộng. Không muốn tiên đan, mẹ nó mở miệng liền muốn thần khí. Thật coi hắn là cái ngốc đại cá tử dùng sức lắc lư sao? Cũng còn khá phía sau nói là tài liệu tự có. Lúc này mới hợp lý. Đơn thuần xuất lực chế tạo. Chi phí đại khái là mấy triệu linh thạch. Ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng rất nhanh, hắn đồng tử lại có chút co rụt lại. Cả kinh nói, ngươi đã góp nhặt chế tạo thần khí tài liệu. Phải biết, đây chính là nếu không thiếu thần vật. Thần vật hà kỳ chân quý. Đó là ngay cả hợp đạo siêu cấp đại năng cũng thèm thuồng không dứt đồ vật. Một cái hóa thần tu sĩ lại tiếp cận đủ rồi chế tạo thần khí vật phẩm. Này thật ở Tử Vi đại đế trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. An Lâm tuổi còn trẻ cũng quá dọa người đi. Không chỉ có Tử Vi đại đế khiếp sợ, ngoại trừ Tiểu Lan chi ngoại toàn bộ đồng học đều là mặt đầy mộng bức. Tiên khí vốn là lợi hại, bọn hắn bây giờ lại đang đàm luận trong truyền thuyết thần khí. Đây chính là tại Cửu Châu tứ đại trong tông, đều bị coi là chấn tông chi bảo để đối đãi đồ vật a. Mỉm cười An Lâm nói, bây giờ ta liền lấy thần vật đi ra cho ngài xem qua. Dứt lời, trong tay hắn nạp giới chợt lóe. Từng món một tản ra cực mạnh năng lượng ba động thần vật bắt đầu xuất hiện. Các loại dị tượng bắt đầu cửa hàng khắp thiên địa. Kim dương hỗn độn thạch, hải tinh nguyên mộc, tử hoàng cốt, một giọt hữu tình lệ, thiên địa ngọc bội, hải tâm thạch. Tử Vi đại đế ngắm lên trước mắt thần vật, thần sắc trở nên có chút ngốc lăng. Chậm chỉ chốc lát, hắn mới không nhịn được đưa tay chạm hướng trước mặt thần vật. Mặt lộ si mê nói, tốt thuần túy thần vật, mặc dù ta từ phía trên cảm nhận được năm tháng khí tức, nhưng lại cực hoàn hảo, nghĩ đến bọn họ trước bị bảo quản rất khá chứ. An Lâm gật đầu một cái, những thứ này là Thiên Quy tộc cùng Linh Ngư tộc hai đại tế ti góp nhặt không biết bao nhiêu năm. mới đạt được thần vật, một mực ở trong cổ mộ cẩn thận tồn phóng. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lấy một loại đặc thù nào đó phương thức uẩn dưỡng đến. Tự nhiên thuần túy, Tử Vi đại đế, ngươi cảm thấy dùng những thần vật này có thể làm ra cái dạng gì thần khí? An Lâm hiếu kỳ nói, để cho ta trước xem một chút. Tử Vi đại đế không kịp chờ đợi hướng thần vật mò đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,